Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 110 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 452, Đêm Lành. Sau khi mà Phan Thịnh nghe hồi báo, lập tức phê trên trình văn mấy chữ, nhảm nhí hồ đồ, ném trả lại cho Hàn Tiến. Cách chức đề đốc hội đồng quán quy ngay tại chỗ, bắt y phải đóng cửa sám hối. Nếu như không có lòng hối hận, coi chừng đến lúc bản bộ đường kinh sát, tức là thị sát thanh tra, không có nể mặt. Bị cấp trên trực tiếp rút giận, hàng chủ sự bị dọa cho đến hồn phi phách tán. Đến hiện tại, y mới hiểu ra mình đối địch với tầng trưởng quan, quả thật là đá một cước vào vách sắt rồi, gãy xương đứt gần. Tần Lâm, trưởng nam trấn phủ ti, khắp kinh thành có cái gì mà không nghe ngóng được. Biết chuyện này, đương nhiên là phải cảm tạ Phan Thịnh. Bên hàng quan võ cùng với mấy vị hầu bá hỏi Lưu Tử Hữu. Đương nhiên, Lưu Tử Hữu không có giấu giếm cho Tần Lâm, có vẻ vui mừng trước tai họa của người khác. Trừ Tần Lâm, quan trấn phủ ti của bản vệ, còn có kẻ nào dám hoành hành ngang ngược chứ, không có để ý tới chính sách phủ dụ người xa của triều đình như vậy. Nếu mà người Miến Điện không có nói cũng không sao, nếu mà nói ra tại ngự tiền, bản quan xem hắn ăn nói thế nào đây. Đánh cống sứ sao? Ồ chà, lá gan không nhỏ rồi, không sợ là gây chiến quả biên thùy sao chứ? Mấy cái vị hầu bá thuận miệng phụ họa Lưu Thủ Hữu, dù sao là bọn họ cũng không có quen biết Tần Lâm. Không ngờ rằng Định Quốc Công Từ Dân Bích đứng đầu võ thần quay đầu lại nhìn Lưu Thủ Hữu với vẻ kỳ quái, giọng thản nhiên: các vị quên là lão tổ tông khởi nghiệp thế nào sao? Chúng ta là vũ quân công thần, còn sợ đánh giặc sao chứ? Không có xảy ra chiến loạn biên thùy thì thôi, nếu như Miến Điện dám xâm lược, lão phu nhất định thỉnh anh xuất chinh, cũng không có cần các vị phí tâm đâu. Mấy cái vị hầu bá đều lấy làm kinh hãi. Lão quốc công này rõ ràng là nhằm vào Lưu Thủ Hữu, không hiểu vì sao hai cái vị này không hợp nhau chứ. Lưu Thủ Hữu á khẩu nghẹn lời, trong lòng âm thầm hối hận. Rõ ràng Tần Lâm cùng với Từ Đình Phụ đánh mãn ứng lý, đương nhiên là Từ Văn Bích phải bên vực cho bọn họ rồi. Chu Ứng Trình mới tập tước thành quốc công, tuy là còn trẻ tuổi, tước vị rất cao, cũng được đứng ở hàng đầu, nghe vậy mới nói giúp cho Tần Lâm. Tần tướng quân là một trung thần, tưởng là Miến Điện Dương Tử Vô Lễ mới bị hắn đánh cho một trận đó. Lưu Thủ Hữu trợn trừng con mắt: Từ Văn Bích là lão thần ba triều, làm cho ta tức tối, không có thể làm gì khác hơn là phải nhịn. Người chỉ là quốc công hờ thôi, cũng dám chen lời, chỉ là đánh rắm. Chu Ứng Trinh mới sợ hãi, co rụt cổ lại ngậm miệng. Đời Minh đến năm vạn lịch, nghi thức trong triều đã buông lỏng rất nhiều. Trầm Quang châu đầu ghé tai nói chuyện, chỉ chốc lát sau, tất cả biết cái bộ dáng này của Miến Điện Dương Tử là nhờ Tần Lâm ban tặng. Mọi người cũng muốn xem thử kẻ gây ra cái chuyện này có phản ứng thế nào đây. Nụ cười của Tần trưởng quan vô cùng chân thành thuần phát, hai con mắt mở to, miệng hé ra để lộ bốn cái răng cửa, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, không có liên quan tới ta, ta vô tội mà. Ôi trời, da mặt của tên này thật dày, từ Trương Cư Chính cho đến Từ Văn Bích, từ Lưu Thủ Hữu cho đến Dương Quốc Quan, Văn Võ Bá Quan đều đã bị Tần Lâm làm cho dở khóc dở cười. Vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân cũng nhìn thấy cái vết thương trên mặt của Mạn Ứng Lý, rất kỳ quái hỏi Phùng Bảo: Phùng đại bạn, vì sao mà Miến Điện Dương Tử kia sưng mặt sưng mũi vậy? Chẳng lẽ cái tên Miến Điện này ý mạnh ngang ngược, tới kinh sư của chúng ta vẫn còn cậy mạnh đánh nhau sao chứ? Phùng Bảo, chấp chưởng Đông Xưởng, là đầu lãnh đặc vụ số 1 của triều Đại Minh, dĩ nhiên lão biết rõ ràng, lại không có biết giấu giếm thay cho Tần Lâm. Bẩm hoàng gia, lão nô nghe chúng tiểu nhân nói là trưởng nam trấn phủ ti Cẩm Y Vệ Tần Lâm cùng với Định Quốc Công phủ tiểu tướng gia Từ Đình Phụ liên thủ đánh. Nguyên nhân hình như là người Miến Điện mạo phạm bình thê Từ thị của Tần Lâm. Từ nhỏ Dạng Lịch cũng đã gặp qua Từ Tân Di theo phụ mẫu vào kinh triều hạ. Nghe vậy liền toát cái miệng vui lên, thân thể hơi ngửa về phía sau một chút, dùng tay nói: Từ thị sao? Cái vị đại tỷ ngốc ở Ngụy Quốc Công phủ của Nam Kinh đó sao? Tần Ái Khanh đánh hay lắm, dù là trẫm cũng muốn đánh cho y một trận nữa. không đề phòng cái âm thanh hơi lớn đã bị Trương Cư Chính đứng đầu quần thần nghe. Đế sư thủ phụ quay đầu lại nhìn học trò một cái, trầm giọng nhắc nhở. Đây là hậu triều tiếp kiến ngoại phiên cống sứ, xin bệ hạ cẩn trọng lời nói. Trong lòng của Dạng Lịch rất sợ vị nghiêm sư này, lập tức mới ngồi thẳng người, sắc mặt nghiêm nghị giống như một pho tượng Bồ Tát. Trương Cư Chính cười cười hài lòng, quay đầu đi, cũng không có phát giác một tia bất mãn trong ánh mắt của học trò. Thậm chí Phùng Bảo, Phùng Đốc Công ở bên cạnh, ngự tọa cũng không có để ý, hoặc có thể nói cho dù có nhìn thấy cũng không có để trong lòng. Hai vị hữu tâm nhân Trương Thành cùng với Trương Kình hơi xa một chút lại hết sức nhạy bén bắt được biến hóa chợt lóe rồi biến mất của bệ hạ. Mãn Ứng Lý đi tới ngự tiền, cổ nhạc trỗi dậy. Miến Điện Dương Tử vào kinh 3 tháng trước vì hiến bạch tượng các tường, muốn cho tuần tượng sở huấn luyện quen thuộc mới có thể tiến cống, kéo dài cho tới hôm nay mới được triều kiến. Sớm có quan viên của lễ bộ dạy y lễ tiết của triều kiến, lập tức phủ phục xuống đất, lại liền tám lại. Dạng Lịch cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là thừa chế quan quyền chế thai y. Hoàng đế hỏi sứ giả tới, quốc dương người có bình an hay không? Mãn Ứng Lý mới quỳ đáp, nhờ hồng phúc của bệ hạ, ngoại phiên cả nước an khang. Chờ cho Miến Điện Dương Tử phục lại một lần nữa, thừa chế quan lại chuyên chế. Hoàng đế lại hỏi, sứ giả người ở xa tới có mệt nhọc hay không? Mãn Ứng Lý mới quỳ đáp, bệ hạ rủ lòng thương, ngoại thần quy phục, cho nên đường xa tới triều kiến, không có ngại lao khổ. Trình tự một hỏi một đáp, hoàn toàn giống như kiểu cách đời sau, các đồng chí có mạnh giỏi không? Thủ trưởng mạnh giỏi, các đồng chí có bị nắng ăn đen, thủ trưởng đen hơn. Cả triều văn võ thấy mơ màng buồn ngủ, duy chỉ có Tần Lâm sơ sơ cam vui vẻ. Quốc gia mênh mông của chúng ta thật đúng là cổ kim như một, ngay cả nghi lễ khách sáo này cũng được truyền thừa đời đời. Sau khi mà nghi thức hỏi đáp kết thúc, đến lúc dâng hiến bạch tượng các tường, nho gia tinh phụng thiên nhân cảm ứng, hoàng đế còn gọi thiên tử, phàm thánh thiên tử tại vị phải có trời cao giáng xuống điềm lành tỏ vẻ cảm ứng. Trời hiện mây lành ngũ sắc, lúa mọc hai bông, đất phun xuống ngọt, kỳ cầm dị thú hiện thế. Những cái tình huống khác thường như vậy đều là điềm lành. Truyền thuyết Chu Văn Dương Tây Kỳ đại trị, vì vậy mà phượng gái Kỳ Sơn. Chu Vũ Dương trừng trị kẻ ác cứu dân lành. Cá trắng nhảy vào thuyền chính là minh chứng tốt nhất cho điềm lành. Hôm nay Dạng Lịch đế lên ngôi đã 8 năm, Trương Cư Chính nhiếp chính cũng có 8 năm. Triều đình ra sức đẩy mạnh triều chính mới, lo đạt lại ruộng đất, chỉnh đốn lại trị, dọn dẹp chỉnh quân. Toàn cảnh hưng thịnh, đang cần một điềm lành cực lớn để thể hiện thánh quân hiện thần tại vị, ngưng tụ lòng của người cả nước. Bản thân của Dạng Lịch cũng rất muốn xem thử bạch tượng, người trẻ tuổi đều có lòng hiếu kỳ, nghe thấy bạch tượng các tường sắp được dâng lên cũng có vẻ nhấp nhổm không yên. Phùng Bảo thay mặt cho hoàng đế tuyên triệu, lệnh cho tuần tượng sở dâng bạch tượng các tường lên. Ung Đức Thắng bước ra quỳ xuống, chậm chạp rề rà chắp tay, ấp a ấp úng hồi lâu mới nói, di thần dù năng, giả tính của bạch tượng chưa thuần, ít ngày trước còn đạp người hại chết nhân mạng, nếu như mà tùy ý dắt tới ngự tiền, Dạng nhất nó nổi điên, e rằng làm kinh động thánh giá, di thần có chết Dạng lần cũng không có thể chuộc tội. Mãn Ứng Lý nghe vậy đầu tiên là không tin, nghi hoặc nhìn sang bên này, vừa đúng nhìn thấy Tần Lâm ở bên cạnh Ôn Đức Thắng. Y là người Miến Điện cũng không có hiểu nghi thức trong triều, lập tức chỉ Tần Lâm lớn tiếng kêu lên, ngươi đúng rồi bệ hạ, chính là cái tên quan họ Tần này đánh phiên thần ra cái nông nổi như vậy đó. Tiểu bang dân hiến bạch tượng vô cùng ngoan ngoãn, chính là bảo vật các tường như ý, làm sao mà biết giết người chứ, nhất định hắn cố ý bất lương rồi, giở cái trò bên trong muốn phá hư triều kiến. Mãn Ứng Lý không có vạch trần còn đỡ, y vừa nói toạt ra, trăm quan thấy y bị đánh sưng như là cái đầu heo, ai nấy lắc đầu cười cợt, thầm nhủ Tần Lâm hạ thủ quá ác rồi. Đã tranh chấp trước ngự tiền, Dạng Lịch cũng không có thể giả bộ mắt mờ tai điếc nữa, bèn lên tiếng hỏi, Tần Ái Khanh phải chăng có chuyện này chứ? Tần Lâm mới bước ra khỏi hàng, đi thẳng tới vị trí rất gần Vạn Lịch mới thi lễ bẩm tấu. Muôn tâu bệ hạ, quả thật là di thần đánh y, xin bệ hạ giáng tội cho, bất quá là Bạch Tượng á, quả thật cũng từng đạp chết người. Mặc dù là mấy ngày trước gần đây đã trở nên ngoan ngoãn, nhưng mà chúng thần vẫn sợ nó đột nhiên nổi điên, kinh động thánh giá, bệ hạ long thể ngàn vàng, dạng nhất của gì sơ xuất. Mạn Ứng Lý không có biết lễ phép, ở bên cạnh lẩm bẩm nói, ta nuôi Bạch Tượng kia đã hơn nửa năm rồi, một mạch từ Vân Nam đi tới kinh sư, ngoan ngoãn vô cùng, làm gì có chuyện giết chết người chứ. Xin bệ hạ trị Tần Lâm tội khi quân, di thần lấy cái tánh mạng bảo đảm tuyệt không có vấn đề, di thần tự đi dắt voi. Tần Lâm không có để ý tới Mạn Ứng Lý, chẳng qua là thủy chung giả bộ hết sức lo lắng, hết lời khuyên giải Vạn Lịch đế không có nên cho Bạch Tượng ra. Vạn Lịch nghe vậy mới liền cao mài, thân thể nghiêng về phía trước thấp giọng nói, Tần Ái Khanh cũng dám cưa đầu nghiệm thương sao, mổ bụng moi tim, chẳng lẽ trẫm thân là thiên tử, ngay cả một con voi cũng phải sợ hãi. Há đâu có lý vậy chứ, trẫm không phải là tượng đất giấy hồ, người đâu, dắt voi ra đây. Ôn Đức Thắng không động, dương mắt nhìn sắc mặt của Trương Cư Chính. Trương Cư Chính đang muốn lập công to, cũng hy vọng trời giáng điềm lành, biểu hiện triều chính mới của mình, ở trên họp thiên ý, ở dưới thông dân tình. Tính lại, con voi đã được tuần tượng sở huấn luyện 3 tháng rồi. Mạn Ứng Lý nói chắc chắn như vậy, có lẽ cũng sẽ không có xảy ra sai lầm gì. Bèn ra lệnh cho bọn đại hán tướng quân đề phòng nghiêm ngặt, sau đó mới cho Ôn Đức Thắng dắt voi ra. Ôn Đức Thắng không có biện pháp, không có thể làm gì khác hơn là lui xuống. Ước chừng không có tới thời gian uống cạn chung trà, đã dắt Bạch Tượng cảm trụ từ từ đi tới. Lúc này, cảm trụ thần khoác gấm dốc thiêu thùa, trán trang sức một cái mảng lớn hoàng kim, lưng cổng bảo bình lưu ly thất bảo, hợp với nước da trắng ửng hồng của nó, quả thật hoa lệ vô cùng. Cả triều văn võ thấy đều vui mừng, ai cũng nói quả thật là điềm lành, bằng không á, lấy đâu ra một con voi màu trắng chứ. Vạn Lịch vui vẻ ra mặt, càng nhấp nhổm không yên. Ủa, con voi này giống như là Bạch Tượng mà Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trong kinh Phật mà mẫu hậu hay tụng rồi. Ta thấy nó rất là ngoan ngoãn, vừa rồi Tần Ái Khanh nói cũng hơi quá đáng. Phùng Bảo nghe vậy mới vui lên, ở bên cạnh quạt gió thổi lửa, xin bệ hạ trị Tần Lâm cái tội khi quân. Lúc này Vạn Lịch rất là cao hứng, còn có để ý tới tội khi quân cái gì đó. Ánh mắt quỳ không chớp cái nào, nhìn chằm chằm Bạch Tượng, nhào nhào muốn thử, tựa hồ muốn cởi lên một phen. Tần Lâm mới nửa cười nửa không, nhìn chòng chọc Phùng Bảo một cái. Nhớ ăn không có nhớ đánh, Phùng đại bạn lão lại ngứa ngái rồi sao? Phùng Bảo trừng mắt giáng, ai bảo người nói hưu nói vượng chứ? Đánh cổng sứ không nói đi, đến khi mà triều kiến đại lễ, dân Bạch Tượng cát tường cũng là muốn phá hỏng sao? Ngươi muốn làm mất hết thể diện của triều đình sao chứ? Chuyện này ngay cả Trương tướng gia cũng sẽ không có đứng về phía ngươi đâu. Lúc này Trương Cư Chính đang vuốt râu cười khanh khách, nhìn Bạch Tượng đã có quan viên sở trường nịnh hót cao giọng nói. Truyền thuyết Thái Nhạc tiên sinh giáng thế, Hán Giang có rùa trắng xuất hiện. Hôm nay tiên sinh phụ tá bệ hạ lại có Bạch Tượng tiến cống, quả thật là đại minh của ta, quân thần tương đắc, có cảm ứng với thiên tướng. Lúc Trường Cư Chính ra đời, quả thật là Hán Giang có rùa trắng nổi lên, cho nên lão có nhũ danh là Bạch Khuê. Nghe nói như thế, thủ phụ đế sư càng thêm cao hứng. Mạn Ứng Lý cố ý là muốn chứng thật, làm cho Tần Lâm mắc tội khi quân, tự mình tiến lên đoạt lấy dây cương trong tay của Ôn Đức Thắng, chỉ huy nó phủ phục, quỳ lại múa giòi dãy tay. Cảm trụ chẳng qua là một con voi con bị người Miến Điện cướp đi một năm qua, chịu không ít đau khổ, rất sợ Mạn Ứng Lý, cũng tuân theo y chỉ huy, nhất làm các cái loại động tác, dáng vẻ hết sức là ngoan ngoãn. Mạn Ứng Lý hết sức đắc ý, cũng không có chú ý, thấy cái tên quản tượng dốc người thấp nhỏ, sắc mặt đen sạm trong bốn tên quản tượng gần đó, đang nhìn y với ánh mắt chứa đầy cừu hận. Thấy Bạch Tượng tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, văn võ quần thần thấy đều yên tâm. Không ít người nhìn Tần Lâm lắc đầu. Quậy phá cái chuyện khác cũng không nói, ngoại phiên dân Bạch Tượng cát tường cho triều đình, ngươi cũng muốn phá hư sao? Làm như vậy thật sự là quá đáng rồi. Nếu như mà truy cứu nghiêm khắc, trị ngươi có tội khi quân trước điện cũng không có thành vấn đề. Lưu Thủ Hữu cười hăng hắc, tính toán đợi một lát nữa tìm cách chụp mũ cho Tần Lâm. Cho dù là bệ hạ vô cùng ưu ái họ Tần, lần này cũng sẽ lột da hắn thôi. Phùng Bảo mới đắc ý hết sức nhìn Tần Lâm. Lui, lui đi! Vạn Lịch dùng tay lên, các đại hán tướng quân vốn đang nghiêm ngặt đề phòng rối rít lui ra, cổ nhạc trỗi lên. Mãn Ứng Lý dắt Cảm Trụ quỳ lại, quần thần trên dưới hết sức là tường hòa. Vạn Lịch thấy cao hứng, cũng bất kể Trường Cư Chính đang có mặt ở chỗ này, từ trên ngự tọa đứng dậy, có vẻ như muốn đi tới sờ Bạch Tượng một cái. Hoàng đế khởi giá, Phùng Bảo lập tức cầm Tịnh Tiên định quốc rồi theo nghi thức. Tịnh Tiên này được làm bằng tơ sống, sau khi mà nhuộm vàng lại được thoa sáp, quất xuống mặt đất kêu bôm bóp, gian dội giống như là pháo nổ vậy. Bất quá, trước khi mà quất roi, Phùng Bảo theo cái lệ tay phải cầm roi, tay trái nắm thân roi kéo căng nó vài cái, là thử roi trước khi mà quất roi. Ba tiếng bằng bằng bằng vang lên, vừa nhỏ nhẹ lại trầm đục, xen lẫn trong cổ nhạc khó mà nghe được. Chương 453 Biến hóa ngự tiền. Đúng vào lúc này, mắt của Bạch Tượng Cảm Trụ chợt trở nên đỏ ngầu, thình lình phát lực dãy thoát khỏi Mãn Ứng Lý, tung chân xông về phía ngự giá bên dưới lọng vàng. Mãn Ứng Lý bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán, cố gắng nắm chặt dây cương không buông, nhưng mà y làm sao mà chống lại được sức lực con voi chứ. Dây cương thô to siết vào tai của hắn, khiến cho máu tươi chảy ra đầm đìa, trong lúc nhất thời đau tận xương cốt. Biến hóa xảy ra quá bất ngờ, văn võ bá quan trợn mắt há mồm, cho dù là có võ thần dũng cảm cũng không có phản ứng kịp rồi. Các đại hán tướng quân sớm rút lui ra xa. Lúc này giữa ngự giá và Bạch Tượng nổi điên lại không có một bóng người. Con vật khổng lồ chạy thẳng tới ngự giá dưới Hoàng Cực Môn. Vạn Lịch, Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính đều là đang đứng cái hướng nó xông tới. Bảo vệ bệ hạ! Tần Lâm mới đột nhiên chợt lóe lên thân hình ngăn trước ngự giá. Chỉ thấy hai chân của hắn đứng không có ra chữ đinh, cũng không ra chữ bát, nghiến răng nghiến lợi, làm ra cái vẻ thấy chết không sờn. Hai con mắt thần quang lấp lánh nhìn như thực chất, thân hình vững như Thái Sơn, một tay nắm quyền ngăn cản trước ngực, một tay chỉ con voi nổi điên, quả thật là thần quy lẫm lẫm. Vừa nhìn giống như là kim cương trợn mắt, cẩn thận nhìn lại giống như là hộ pháp Di Đà hạ phàm. Vì vậy cảnh tượng này giống như một cảnh trong điện ảnh, vĩnh viễn in sâu trong ký ức của Vạn Lịch hoàng đế cùng văn võ quần thần. Trường Cư Chính dẫn đầu phản ứng kịp, thủ phụ đế sư chỉ huy lập tức. Đại hán tướng quân ở chỗ nào, mau ngăn trở voi, bệ hạ mau tránh ra đi. Vạn Lịch đế sống lâu năm ở thâm cung, bình thời ít khi mà vận động, là một kẻ mập mạp, chưa từng thấy qua cái tình cảnh như vậy. Mắt thấy con voi xông thẳng lại, bước chân dậm mạnh, khiến cho đất rung núi chuyển. Y vẫn ngồi yên trên ngự tọa, không có nhúc nhích chút nào. Trường Cư Chính vừa gọi, Phùng Bảo đứng bên cạnh ngự tọa, lập tức tỉnh táo lại. Vị đốc công này bình thời sống sung sướng đã quen rồi, nhưng mà tới thời khắc mấu chốt cũng không có hề tỏ ra sợ hãi, kéo tên mập Chu Dực Quân ra khỏi ngự tọa, tránh sang một bên. Vạn Lịch hoàng đế đầu đội thông thiên quán, mặt giang sa bào, vốn là không có vấn đề gì. Thế nhưng Phùng Bảo mặc một thân mãn bào vàng sáng, mới vừa kéo hoàng đế rời khỏi ngự tọa được vài bước, Bạch Tượng Cảm Trụ lập tức mới thay đổi phương hướng, nhìn chăm chú vào hai người bọn họ chạy thẳng tới. Phùng Bảo thầm kêu khổ một tiếng, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ là gần đây giữ quốc yến ăn quá nhiều dòi dòi, cho nên là Bạch Tượng này muốn báo thù cho đồng loại của nó sao? Thế nhưng từng ăn dòi dòi cũng không phải là chỉ một mình Phùng đốc công ta chứ. Bảo vệ bệ hạ! Trương Thành cùng với Trương Kính không hẹn cùng nhau ngăn trước người của Vạn Lịch. Hai người còn gạt nhau ra tranh cái vị trí ngay trước bệ hạ. Duy chỉ có trước người của Phùng Bảo không có một bóng người nào. Hai tên chết bầm này, cơ mặt của Phùng Bảo giật giật. Trương Thành cùng Trương Kình cũng không có dễ dàng gì. Mắt thấy con voi chạy tới như điên, thân thể hàng nghìn hàng vạn cân chạy nhanh như vậy, không có thể nào ngăn nổi. Hai người bọn họ bị dọa sợ cho đến chân mềm nhũn, thân thể rung lên lẩy bẩy. Bạch Tượng Cảm Trụ vốn là ôn nhu khả ái, sau khi mà nổi điên tựa như là một con yêu quái dùng chiếc giò dài. Hai chiếc ngà không có dài lắm, trắng toát lạnh lùng, ánh mắt đỏ như máu, tràn đầy sát ý. Đại hán tướng quân còn chưa có kịp từ hai bên súng lại, văn võ quần thần kinh hoàng thất thố, ngự giá nguy trong sớm tối. Lúc này ai mới là bậc trung lưu, ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Duy chỉ có Tần Lâm, Tần trưởng quan không có lùi lại mà tiến lên, bước lên một bước nghênh đón con voi đang chạy tới như điên. Chân trước co, chân sau duỗi, thân hình như một gốc tùng vững vàng trên đỉnh núi. Tay trái co lại như ôm trăng sáng vào lòng, tay phải ngửa ra như là đang nâng bảo tháp. Hai con mắt trợn tròn giống như là tầng thúc bảo song trận giữa vạn quân. Khí thế hùng hồn giống như là Thường Sơn Triệu Tử Long cứu A Đẩu trên cầu Trường Bản. Đợi cho Bạch Tượng đến gần, Tần Lâm mới đột nhiên thổ khí quát to giống như một tiếng sét giữa trời quang. Nhắc tới cũng kỳ, Bạch Tượng chạy như điên, hung mãnh bực nào. Nhưng mà sau khi nghe cái tiếng rống này, bước chân trở nên rối loạn, tựa hồ đã bị uy thế của hắn chấn nhiếp rồi. Người phàm có uy lực như vậy từ bao giờ? Từ Vạn Lịch cho đến cả triều văn võ, đại hán tướng quân hộ giá, tất cả đều ngây người sửng sốt. Vào cái giờ phút này, quả thật Tần Lâm giống như thiên thần hạ phàm. Tốc độ của Bạch Tượng đã chậm lại, bất quá thân thể của hàng ngàn, hàng vạn cần lao tới như vậy, sức người làm sao có thể chịu đựng được. Vạn Lịch đế nhắm hai mắt lại, không có dám nhìn cảnh tượng kế tiếp. Trong lòng của Phùng Bảo có cảm giác là lạ. Lưu Thủ Hữu có vẻ hả hê, Trương Cư Chính tim chợt căng thẳng. Từ Văn Bích đưa tay muốn nói cái điều gì, lão đảo nghiêng ngã. Đám đại thần của Dương Quốc Quang, Phan Thịnh, Trương Học Nhan vô cùng bội phục. Nghiệt súc, xem đây. Thấy Bạch Tượng sắp chạy tới gần, Tần Lâm mới lại hét lớn một tiếng, bước ra một bước một lần nữa, ra quyền đánh thẳng trung cung. Một người một voi đối diện với nhau, tình thế chênh lệch vô số lần, càng khiến cho hắn thần uy lẫm lẫm. Đang lúc tất cả mọi người đều cho là hắn sắp trở thành vong hồn dưới chân voi, ngàn vạn lần không có ngờ rằng Bạch Tượng dần dần chậm chân lại, đến lúc chạy tới trước mặt của Tần Lâm đã trở thành như là đi bộ bình thường. Một quyền của Tần Lâm đánh thẳng vào giòi của nó. Bạch Tượng chạy vội, lực không có dưới dạng cân, lại đẩy Tần Lâm lui về phía sau hai bước, lúc này mới ầm ầm ngã ngồi xuống. Nhìn lại Bạch Tượng không có còn dáng vẻ hung hăng điên cuồng như trước, hai chân trước của nó quỳ sụp xuống, ôn nhu hiền hòa rống lên, chiếc giòi dài cong lên, lỗ tai to tướng dãy dãy, cái dáng vẻ như vừa làm sai cái chuyện gì đó, đang là muốn nịnh bợ lấy lòng Tần Lâm. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, nếu mà Cảm Trụ chạy thêm mấy bước, lão tử không có chịu được nữa rồi. Toàn trường hỗn loạn một mảnh, tất cả mọi người không có chú ý tới lúc Bạch Tượng nổi điên xông về phía trước. Bốn tên quản tượng sau lưng chạy theo nó, tên quản tượng dốc người nhỏ thó, trong đó không ngừng là chạy theo, dỗ dỗ nó, luôn miệng kêu lên, Cảm Trụ, ngoan ngoan, Cảm Trụ, ngoan. Hoặc có thể nói, cho dù là người có chú ý tới cũng không có cảm thấy kỳ quái. Quản tượng phụ trách dạy voi, con voi nổi điên ngự tiền dĩ nhiên là bọn họ phải cố gắng thuần phục rồi. Bất quá hiển nhiên không có hiệu quả gì, nếu như không nhờ của Tần trưởng quan đại phát thần uy, sợ rằng kết quả vô cùng đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào, trong mắt của tất cả mọi người, Tần Lâm lâm nguy không có hãi sợ, nghênh khó mà lên. Trong lúc nguy cấp, voi nổi điên uy hiếp bệ hạ, dứt khoát không có để ý an nguy của bản thân mình, xông thẳng về phía con voi giống như là thiên thần giáng thế hàng phục voi điên. Các đại hán tướng quân đã dây Cảm Trụ lại, ánh mắt của mọi người nhìn Tần Lâm tràn đầy sùng kính. Chà, một quyền của Tần trưởng quan sợ rằng có lực vạn cân. Thời cổ có hàng võ Bạc Sơn Cử Đỉnh, Trụ Dương đỡ xà đối cột, Võ Tòng tài không giết hổ, nhưng có thể tài không mà đánh voi, từ cổ chí kim duy chỉ có một mình Tần trưởng quan thôi. Chương 454, gan mọc đầy mình. Sắc mặt của Vạn Lịch đế trắng bệch nhưng mà vẫn cố gắng thoát khỏi tay của Phùng Bảo, đứng lên khôi phục hô hấp, khôi phục uy nghiêm của bậc đế dương. văn võ quần thần đều chạy tới, lấy Trường Cư Chính cầm đầu, nhất tề miệng xưng có tội. Bọn thần hộ giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Các khanh, bình thân đi. Dạng Lịch mới cố gắng để cho Thanh Nam lộ ra vẻ bình tĩnh, bất quá vẫn là không có ngừng hào hển. Chuyện này vô can với các vị khanh gia rồi. Tại sao vậy? Trường Cư Chính quay đầu lại, mày hơi dựng lên, mắt lóe qua ánh sáng như điện chớp. Ôn Đức Thắng bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán, quỳ trên mặt đất, đầu dập xuống kêu binh binh rõ to. Di thần tội đáng chết vạn lần, di thần không có dạy Bạch Tượng ngoan ngoãn. Hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh lắc mình bước ra, sắc mặt trầm tĩnh như sắt. Khải Tấu Thánh Thượng, Tuần Tượng Sở phụ trách dài doi, Nam Trấn Phủ Ti quản lý trực tiếp quân tượng, Nha Môn Cẩm Y Vệ, Tổng Lãm Toàn Vệ. Vì vậy, ba người, Ôn Đức Thắng chỉ huy dạy doi, Nam Trấn Phủ Ti Tần Lâm, Trưởng Cẩm Y Vệ Lưu Thủ Hữu, đều là có tội, xin bệ hạ đồng trị tội. Ôi trời, cái lão già này ác thật nha. Ôn Đức Thắng sớm nằm trên mặt đất co quắp, Lưu Thủ Hữu ban đầu có một chút hả hê, sau đầu lại ghen tị Tần Lâm lập nên danh tiếng, cuối cùng không có nghĩ tới mình cũng bị kéo vào. Không có thể làm gì khác hơn, cười khổ bước ra quỳ xuống, miệng xưng có tội. Di thần có tội, Tần Lâm cũng quỳ theo. Trường Cư Chính vuốt râu đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ. Dạng Lịch đã tranh trước nói. Mới vừa rồi, Tần tướng quân đã khuyên trẫm không có nên xem Bạch Tượng, trẫm tự ý đòi xem. Sau đó Tần tướng quân ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản voi điên, trẫm đã thấy rõ ràng. Phải là vô tội có công mới đúng chứ. Tần Lâm nghiêm trang đáp. Trung thần lấy cái chết càng gián báo quân ân. Mới vừa thần biết rõ Bạch Tượng gặp nguy hiểm mà không lấy cái chết càng gián, khiến cho bệ hạ bởi vì Bạch Tượng mà bị giật mình, quả thật thần cũng có tội. Trung thần. Mới vừa rồi Dạng Lịch thấy Tần Lâm tay không đánh voi, trong lúc nguy cấp liều mình hộ giá, đã cảm động vô cùng rồi. Lúc này nghe hắn nói ra cái lời hết mực trung thành, không hề kiêu ngạo, giành công chút nào. Cho dù là Dạng Lịch, trời sinh tính tình lạnh nhạt, cũng phải cảm động rưng rưng ngấn lệ, tự tay đỡ Tần Lâm dậy, nói từng tiếng một. Trung quân đền nợ nước như là Tần tướng quân, thử hỏi từ cổ chí kim có được mấy người, tay không đánh voi báo quân ân, Tần tướng quân gan mọc đầy mình. Giỏi cho Tần tướng quân, quả thật là gan mọc đầy mình rồi. Văn võ bá quan cùng kêu lên khen lớn. Cảnh tượng quân thần mới vừa rồi quá rõ ràng. Tần Lâm tay không đánh voi, quá thật là anh hùng. Từ Văn Bích xử lý bên trong không ngại thân thích, lấy thể diện của lão thần ba triệu lớn tiếng khen. Ô cha, Phi Liêm Ác Lai xưa phò kiệt trụ cũng vậy mà thôi. Binh bộ thượng thư Phương Phùng Thời cáo bệnh. Binh bộ Tả Thị Lan Tằng Tĩnh Ngô thay mặt xử lý cái sự vụ cũng nói, hạ quan thường đốc xuất quân đội, tìm hết trong 10 vạn quân, cũng không có tìm được dũng sĩ, giống như Tần tướng quân. Dù lòng thích hổ, đặng thần thương lưu đại đao cái gì đó, theo hạ quan thấy, tất cả không có bằng Tần tướng quân. Du đại du, kiếm pháp đệ nhất, thích kế quan, súng kiếm song tuyệt, đặng tử long múa phi dân thương, nhanh như là điện chớp. Lưu Diên dùng một thanh thanh long đại đao nặng 120 cân, đều là dũng tướng nhất đẳng trong quân đội của Đại Minh. Nhưng mà theo lời của vị Tằng Thị Lan tạm quyền binh bộ này, các cái vị đại tướng kia vẫn không phải là đối thủ của Tần Lâm. Cho dù da mặt của Tần trưởng quan của chúng ta cực dày, nhưng mà nghe cái lời tán dương như vậy cũng phải đổ bừng, có hơi không nhịn được. Người phàm sao mà có thể tài không đánh voi chứ? Cho dù là quan dân trường sống lại, Sở Bá Dương đội mồ cũng không có thể nào ngăn được con voi chạy như điên, huống chi là Tần Lâm. Từ đầu tới đuôi căn bản vẫn là diễn một tuồng kịch thôi. Từ khi mà nghe Tư Dông U nói con voi có thể nghe thanh âm của nữ oa mà biết trước động đất, Tần Lâm mới liền lập tức hồi tưởng lại thanh âm mà con voi nghe được thật ra chính là sóng hạ âm. Mọi người thường nói sóng âm do áp lực chấn động phát ra, tần số chấn động càng cao, thanh âm lại càng bén nhọn, tần số càng thấp lại càng trầm đục. Đơn vị của tần số là hẹt, tai người chỉ có thể nghe được thanh âm trong phạm vi từ 20 Hz cho đến là 2 vạn Hz. chấn động vượt qua 2 cái dạng hertz gọi là sóng siêu âm, thấp hơn 20 hertz gọi là sóng hạ âm. Sóng siêu âm cùng sóng hạ âm là con người không có nghe được, nhưng mà kết cấu sinh lý lỗ tai voi cùng với lỗ tai người bất đồng, không có người nào có thể nghe được sóng hạ âm. Con voi có thể nghe được. Con voi ngoài đồng quan dùng chân đạp xuống mặt đất phát ra sóng hạ âm, có thể truyền xa mấy chục dặm làm cho con voi khác nghe được, từ đó truyền tin tức giữa đồng loại. Cũng cùng cái đạo lý như vậy, lúc động đất, vỏ trái đất sẽ biến động, cũng sẽ phát ra sóng hạ âm sâu bên dưới. Người không có hề có cảm giác, mà con voi nghe được, có thể làm ra cái phản ứng trước. Vân Nam là khu vực xảy ra cái động đất thường xuyên, động đất lớn có, nhỏ có thường thấy. Tộc nhân Tư Du Ưu thấy con voi có hành động phiền não bất an, hất tung cái nóc chuồng trước khi mà xảy ra động đất, cho là nó có thể nghe được nữ oa rống giận. Kết quả Tư Dông Ưu vừa nói ra đã giúp cho Tần Lâm tìm được cái nguyên nhân thật sự khiến cho Bạch Tượng cảm trụ giết người. Khăn tài lúa màu vàng bất quá chỉ là đạo cụ dùng để mà ám chỉ mục tiêu, mà mệnh lệnh làm cho nó tấn công chính là mượn sóng hạ âm che giấu tai mắt của người. Sóng hạ âm nghe qua rất là thần bí, không có mượn dụng cụ đặc biệt làm sao có thể phát ra sóng hạ âm. Thật ra sóng hạ âm rất thường gặp ở tự nhiên. Con voi đạp mặt đất phát ra sóng hạ âm, người đập mặt đất cũng có thể phát ra sóng hạ âm hơi yếu, thậm chí di chuyển bàn ghế, gió thổi qua lá cây, sóng biển đánh vào đá ngầm đều có sóng hạ âm truyền ra, hoặc nhiều hoặc ít. Lợi dụng Bạch Tượng cảm trụ đạt tới mục đích không có ai biết được. Chuyện hung thủ phải làm cũng chỉ là tìm được một loại khí cụ cố định tần số, phát ra cái sóng hạ âm làm tín hiệu ra lệnh cho con voi giết người. Tào Hỷ dạy voi nghi thức trong triều lâu ngày vài tháng, rất có thể vào lúc triều hội đã phát hiện ra cái bầy voi có phản ứng đặc biệt, giới tiếng tịnh tiên bị kéo căng, hoặc là học được từ đâu đó cái bí thuật dạy voi này. Dù sao, ngay cả Mạnh Dưỡng Thổ Ti còn biết con voi có thể nghe thanh âm của nữ oa, có lẽ cũng có người khác có thể đi xa hơn trên con đường này. Không phải là nhờ vào khoa học mà nhờ vào kinh nghiệm tích lũy lâu ngày, dài tháng phát hiện ra bí mật rằng con voi có thể nghe được một ít âm thanh kỳ quái. Vì vậy, Tào Hỷ áp dụng lợi dụng Bạch Tượng cảm trụ để mà tiến hành kế hoạch, hành thích của mình. Bạch Tượng được người Miến Điện tiến cống triều đình, trước tiên là phải tuần dưỡng 3 tháng ở tuần tượng sở. Dạy nó quen thuộc nghi thức triều hội, âm nhạc cùng với các loại động tác. Tào Hỷ mới liền lợi dụng cơ hội này dùng các cái thủ đoạn như bỏ đói, dùng roi đánh, sắt nung đỏ để mà dạy voi. Quấn luyện cho cảm trụ vừa nghe thấy thanh âm tịnh tiên, căng thẳng, băng băng sẽ lập tức chuyển sang trạng thái tấn công, xung phong về phía cái vị trí của lòng vàng, y phục vàng. Thật ra cái chuyện này cũng không có gì khó khăn. Vốn là sau khi mà cảm trụ lớn lên sẽ trở thành voi chiến, uy phong lẫm lẫm trên chốn xa trường. Mạnh Dưỡng Thổ Ti đã từng huấn luyện sơ qua cho nó từ nhỏ rồi. Kế hoạch của Tào Hỷ cũng vô cùng xảo diệu. Tuần tượng sở vì đề phòng voi làm loạn trong cung kinh động đến thánh giá cùng với trăm quan, cũng đã làm ra rất nhiều cái biện pháp dự phòng. Tỷ như là khua chiên gõ trống, chế tạo tạp âm, mô phỏng có tiếng nhạc trong cung, thậm chí tiếng pháo, súng để cho chúng quen với những thanh âm này. Nếu như mà Tào Hỷ lựa chọn cái loại thanh âm thường gặp như đồng la hay là trống làm tín hiệu tấn công, cũng rất dễ dàng bại lộ trong lúc huấn luyện. Duy chỉ có tịnh tiên kéo căng ra là có tiếng kêu băng băng phát ra sóng hạ âm, tần số là cố định, bình thờ dạy voi cũng sẽ không có xuất hiện, làm tín hiệu tấn công thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Cho dù là Tào Hỷ không có theo Bạch Tượng cảm trụ vào triều, chỉ cần hoàng đế ở đó, thái giám căng roi, cảm trụ không một chút do dự xông về phía người mặc y phục màu vàng, nào có biết kế hoạch trăm bề kín đáo vẫn có sơ suất. Hành động của Tào Hỷ bị Hoa Lão Thung cùng với Quảng Tượng phát hiện, hơn nữa là chuẩn bị tố cáo cho Tần Lâm. Mắt thấy sắp bại lộ, Tào Hỷ không thể không ra một đòn hiểm, dùng công cụ đặc thù phát ra cái tín hiệu tấn công. Nói tới chỗ này, công cụ đặc thù phát ra sóng hạ âm kia cũng đã phơi bày ra ánh sáng, chính là đai lưng bệnh bằng tơ sống của Tào Hỷ, hoàn toàn giống với chất liệu làm nên Tịnh Tiên mà thái giám sử dụng. Tào Hỷ giật căng dây lưng, phát ra cái thanh âm lọt vào tai của người nghe, trầm thấp, rất nhỏ. Trong bối cảnh hỗn loạn ồn ào sẽ không có đưa tới bất kỳ chú ý nào. Nhưng mà đối với Bạch Tượng cảm trụ cũng là tín hiệu tấn công rõ ràng. Vì vậy, nó mới lấy bản năng voi chiến, không một chút do dự, xông về phía khăn tay vàng mà qua lão thùng giơ lên trước mặt của Tần Lâm. Một khi giải khai được nguồn gốc thanh âm thần bí kia, lập tức chân tướng của vụ án trở nên sáng tỏ. Tần Lâm giải cầu đố không có phí bao nhiêu sức lực. Bất quá, hắn không có vạch trần, mà là tường kế tự kế, an bài cái màn kịch tay không đánh voi lúc cống sứ Miến Điện triều kiến. Dù sao Tào Hỷ còn bị nhốt trong lao, từ từ thu thập y cũng không muộn. Trước hết, làm cho Mãn Ứng Lý mắc cái tội tày trời. Bất kể là về công hay là về tư, phải làm cho Miến Điện bị tuyệt cống. Đương nhiên, Tần trưởng quan cũng phải kiếm chác một chút chứ. Được chính miệng của Dạng Lịch Đế tán dương gan mọc đầy mình, tráng cử anh hùng tài không đánh voi, văn võ quần thần quả là quá rõ ràng, còn sợ không có thăng thưởng hay sao chứ. Bạch Tượng đã bị trói lại, Dạng Lịch trở lại ngự tọa, quần thần đứng ngay ngắn như lúc trước. Dạng Lịch chậm rãi lên tiếng nói: lần này tại trẫm không tốt, vốn là Tần tướng quân cùng với ông chỉ huy đã nói là Bạch Tượng tính chưa có thuần, cũng vì trẫm nhất quyết làm theo ý của mình rồi xem, gây ra loạn không có thể trách người khác. Ôn Chỉ Huy, Lưu Đô Đốc, hai người các ngươi đều không có tội. Trường Cư Chính gật đầu một cái, tỏ vẻ tán thành học trò xử trí. Lưu Thủ Hữu tạ ơn trở về chỗ, vốn cũng không có sợ hãi bao nhiêu, dù sao y bất quá chỉ có trách nhiệm gián tiếp, chuyện gì đã có Tần Lâm gánh vác trước hết rồi. Ôn Đức Thắng giống như vừa được dạo quỷ môn quan một vòng trở lại, âm thầm cảm thấy may mắn mình đã nghe theo lời của Tần Lâm, để cho nguyên chủ Bạch Tượng cảm trụ Từ Dòng Ưu giả dạng làm quản tượng đi theo, nếu không chỉ sợ loạn còn quyền náo lớn hơn. Y mới âm thầm thề với lòng không có bao giờ nói chuyện này ra ngoài. Nếu Dạng Lịch đã gánh vác trách nhiệm, không có ai ngu dại nói nhiều, chỉ có lại bộ thượng thư Dương Quốc Quang đứng ra bẩm tấu. Tần Lâm hộ giá có công, phải là luận công ban thưởng. Đúng, Dạng Lịch dùng sức dùng tay lên. Lúc ấy, trẫm thấy rất là rõ ràng, nhờ có Tần tướng quân ngăn con voi lại. Ồ chà, thì ra Tần Ái Khanh trời sinh thần lực, có thể ngăn chặn được voi điên. Kính xin nguyên phủ đế sư Trường Tiên Sinh cùng với chư vị hiền thần bàn luận một chút, nên thăng thưởng cho Tần tướng quân như thế nào. Trường Cư Chính cười hiếp con mắt, nhìn Tần Lâm một cái, chần chờ không quyết. Dù sao Tần Lâm làm quan chỉ mới có vài năm, đã thăng tới chỉ huy đồng tri cẩm y vệ, hoài diễn tướng quân, trưởng nam trấn phủ ti. Nếu như hiện tại còn thăng nữa, không khỏi nghe thấy hết sức là kinh người. Tính ra công ngự tiền cứu giá quả thật là quá lớn, cho dù là gia quân đến thượng hộ quân, trụ quốc cũng rất xứng công. Thế nhưng không có đến 20 tuổi đã là gia hàm trụ quốc, không khỏi là quá mức dọa người sao? Có câu thơ cổ: giết tướng phá quân thăng trụ quốc, quân quan cực điểm lấy gì thăng. Một khi mà gia quân đến thượng trụ quốc, vậy thì gia không có thể gia, công cao không có thể thưởng rồi. Theo Trường Cư Chính thấy, tính tình của Tần Lâm cũng không phải là trầm tĩnh nội liễm, ngược lại còn có một chút kiêu ngạo tự cao, sợ rằng thăng thụ quá nhanh không phải là đạo bồi dưỡng nhân tài. Nhưng mà nếu thăng quá ít khiến cho người khác nhìn vào sinh ra thất vọng, nói không chừng cái tên khốn này kiếm chuyện quấy rối Trường tướng gia. Thân là đế sư thủ phụ, trong lúc nhất thời Trường Cư Chính có một chút khó xử. Tăng Tĩnh Ngô không hổ là đại tướng giang lan đảng, chỉ cần xem sắc đoán ý, đoán được tâm tư của Trường tướng gia, lập tức lên tiếng nói: theo di thần thấy, Tần Lâm làm quan không bao lâu đã thăng tới mệnh quan của triều đình, quân quan có thể tạm thời không vội, chờ sau này hắn lập công thêm, hãy gộp chung thăng thưởng. Tuổi còn trẻ đã hậu giá lập công, chẳng lẽ tương lai làm kình thiên ngọc trụ đại triều Minh ta không có lập thêm vài công lao lớn bằng trời sao chứ? Tần Lâm quan hệ cùng với Tần Tĩnh Ngô rất tốt, vì sao mà Tần Tĩnh Ngô khuyên không có gia quân cho hắn? Hư có thể miễn, thật lại phải cho. Trương Cư Chính lập tức hiểu ý của Tằng Tĩnh Ngô, đúng như mong muốn của mình mới bèn nói: Tằng Thị Lan nói chí phải, theo lão phu thấy, Tằng Lâm lập công quá lớn, tuy nhiên thâm niên còn kém. Vậy á, thăng chỉ quy sứ Cẩm Y Vệ, thủ chiêu Dũng tướng quân, chưởng Bắc Trấn Phủ Ti, bệ hạ nghĩ sao? Sắc mặt của Lưu Thủ Hữu lập tức khó coi hơn lấy mạng. Văn võ bá quan xăm xì bàn tán, đặc biệt là võ thần nhìn Tằng Lâm có mấy phần hâm mộ. Trụ quốc quân quan tổng nhất phẩm, thượng hộ quân quân quan chính nhị phẩm, một khi mà gia đến chính nhất phẩm thượng trụ quốc, làm thần tử đã đến mức công cao không có thể thưởng, quả thật không phải là tuổi này của Tằng Lâm có thể lấy được. Chương 455: Có thưởng có phạt. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ là quan chính tam phẩm, cái này cũng không có đáng kể gì. Lưu Thủ Hữu đã gia đến chính nhất phẩm tả đô đốc, nhưng mà trưởng Bắc Trấn Phủ Ti cuối cùng đó mới là lợi hại. Bắc Trấn Phủ Ti được thiết lập vào năm Hồng Vũ thứ 15, chuyên cai quản chiếu ngục khâm án. Tới thành Quá Nguyên Niên đúc đại ấn Bắc Trấn Phủ Ti, tất cả các cái đời trưởng ti quan bằng vào đại ấn này quyết định quyền sinh sát. Hết thảy hình ngục không có cần bẩm báo đô đốc trưởng Cẩm Y Vệ mà trực tiếp lên tới ngự tiền. Tần Lâm được trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, từ nay về sau phá án sẽ có quyền tiền trảm hậu tấu. Thiền lao chiếu ngục trong truyền thuyết nằm dưới sự khống chế của hắn. Mặt khác, mặc dù là Bắc Trấn Phủ Ti ở bên trong hệ thống Cẩm Y Vệ, nhưng mà Tần Lâm lại chịu trách nhiệm trực tiếp với hoàng đế, hoàn toàn có thể đứng ngang hàng cùng với Lưu Thủ Hữu. Trường Cư Chính đã đưa ra đề nghị Dạng Lịch có thể phản bác sao chứ? Lúc có tên mập gật đầu đồng ý còn có một chút tiếc nuối. Công lớn cứu giá chỉ cho thăng một cấp sao? Y không có biết Tần trưởng quan đã vui mừng ra mặt, trong lòng âm thầm ca hát. Hiện tại mình đã hoàn toàn lột xác rồi, chấp chưởng chiếu ngục, tay cầm đại ấn, tiền trảm hậu tấu. Thưởng công phạt tội, Tần Lâm đã được thưởng công lao, phiên thuộc Miến Điện có lỗi, dĩ nhiên cũng phải bị trừng phạt. Mãn Ứng Lý Dương Tử co quắp trên mặt đất, hữu khí vô lực rên hừ hừ. Vừa rồi tai quy đã bị dây cương roi siết cho chảy máu đầm đìa, 10 ngón tay liên tâm, quả thật đau tận xương cốt. Sau đó y mới vội vàng buông tay ra, lại bị chân sau của Bạch Tượng đá trúng một cái. Đáng thường vị Dương Tử này hơn 40 tuổi, cũng là năng tướng, thường hay chinh chiến xa trường, nhưng mà gặp phải voi nổi điên cũng không có chút biện pháp nào. Lần này bị đá trúng, lập tức bay chết ra ngoài, ngã lộn đầu xuống đất thật mạnh, xương cốt toàn thân như là muốn gãy lìa. Người hơn 300 cân va chạm với voi hơn 1 vạn cân, giống như là cốc ghẻ bị bò đá, toàn thân đầy thương tích. Chỉ có mấy tên tùy tùng của Mãn Ứng Lý dẫn tới đã vội vàng bấm nhân trung bóp ngực cho y. Có tên thuộc hạ quan Miến Điện không có biết thức thời, còn tìm thái giám đòi nước nóng cho Dương Tử của mình. Thái giám kia đưa mắt nhìn trời, cái lỗ mũi nhìn người, hừ lạnh một tiếng, ngoài cười mà trong không cười. Mãn Ứng Lý cũng không có bị vết thương chí mạng, đã dần dần tỉnh dậy, thấy tình hình lập tức trong lòng rung lên, biết đại thế đã không ổn rồi. Rõ ràng là như vậy, thái giám mới vừa dẫn y tiến vào, quan viên lễ bộ đã phụ trách tiếp đãi, quan viên Hồng Lư Tự dẫn dắt lễ tiết vốn đã từng nhận tiền hiếu kính của y. Nhưng lúc này tất cả đều tỏ ra cái vẻ lạnh lùng bàng quan, thậm chí thấp giọng cười lạnh. Gây ra cái loạn lớn như vậy, ngươi còn muốn tốt lành sao? Chúng ta không có nhân cơ hội đá người mấy cước, đã coi như không có lỗi với lương tâm rồi. Tim của Mãn Ứng Lý đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cái lồng ngực. Không có thể làm gì, chỉ đành chịu đựng đau đớn toàn thân, cố gắng dùng dãy lê tới ngự tiền quỳ xuống, dập đầu kêu bình bình. Phiên thần hiến bạch tượng, kinh động thánh giá, tội phiên thần đáng chết vạn lần. Sắc mặt của Dạng Lịch đế không có tốt lành gì, nhìn người Miến Điện này đầy bụng lửa giận. Thân là chí tôn, thế nhưng vừa rồi, trong khoảnh khắc, con voi giọt tới, bị dọa sợ cho đến không có thể động đậy. Mất hết mặt mũi của thiên tử rồi. Đối với người trẻ tuổi hiếu cường, nóng lòng chứng minh trước mặt của bá quan văn võ, không khác nào vô cùng nhục nhã. Sắc mặt của Trương Cư Chính không có lộ vẻ gì, Bất quá khẽ nhướng mày, mắt lóe ra cái hàn quang lấp lánh. Đây gọi là thánh nhân du giận, không có để lộ ra ngoài mặt. Triều thần quen thuộc trường tướng gia đều biết. Đế sư thủ phụ tỏ vẻ như vậy chính là đã nổi giận lôi đình. Vốn là muốn mượn bạch tượng cát tường này nói rằng là thiên nhân cảm ứng, ủng hộ cho triều chính mới, củng cố quyền vị của mình. Hơn nữa, mới vừa rồi cũng có người đem bạch tượng so sánh với con rùa trắng nổi lên ở Hán Giang lúc Trường Cư Chính mới sinh ra. Kết quả, quay đầu lại, bạch tượng đột nhiên nổi điên hút thánh giá. Biết nói thế nào chứ? Nếu như là bị người ghi vào giả sử bại quan, nói không chừng sẽ ghi là âm mưu hành thích vua. Chỉ bất quá, dù sao cũng là xuất sinh nổi điên, nếu như làm căng quá thì lộ ra cái vẻ thiên triều lòng dạ hẹp hòi. Trường Cư Chính phất ống tay áo, trầm giọng nói: miếng điện của ngươi hiến bạch tượng cát tường hay thật, chẳng lẽ là trước khi vào hiến không có thuần dưỡng nó sao vậy? Sắc mặt của Mạn Ứng Lý như đưa đám, vốn là sưng mặt sưng mũi, thoạt nhìn càng giống như cái đầu heo. Phiên thần từ Vân Nam một mạch tới đây, hơn nửa năm qua nó không có hề nổi điên bao giờ. Lần này có lẽ hoàng quy thiên triều quá lớn, bạch tượng mới giật mình nổi điên. Trường Cư Chính cười lạnh, thần sắc có vẻ châm biếm, thầm nói là miếng điện dương tử này có mấy phần nhanh trí, dòng do tìm cái lời khen hoàng quy thiên triều, khéo léo thoát khỏi trách nhiệm bạch tượng nổi điên. Cái chiêu nịnh hót để thoát tội này cũng thật khá. Thật ra Mạn Ứng Lý làm dương tử đến hơn 40 tuổi, quả thật là một năng thần trong nước, phụ tá phụ dương Mạn Ứng Long đánh được giang sơn rộng lớn, cả đời thuận buồm xuôi gió, bất quá gặp phải một kẻ yêu nghiệt như là Tần Trưởng Quan mới nhiều lần nếm cái mùi đau khổ như vậy. Thần sắc của Trường Cư Chính có hơi hòa quảng, Mạn Ứng Lý mới thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ rèn sắt thừa lúc còn nóng, hạ thấp mình hơn nữa, liều mạng mất hết mặt mũi cũng phải ra sức qua được cái ải này. Tuy rằng ở Ô Mang Thị tên này hò hét khoác lác đòi tuyệt cống, muốn là động binh. Nếu như triều của Đại Minh thật sự tuyệt cống với miếng điện, bọn họ ngay cả muốn khóc cũng không có khóc được. Triều Đại Minh năm vạn lịch, trong triều Trương Tướng Gia tinh minh sắc bén, văn có dương Quốc Khang, Trương Học Nhan, Tằng Tĩnh Ngô khôn khéo lão luyện, võ thì có đám võ tướng Thích Kế Hoàng, Du Đại Du, ai nấy đều là thiên sát tinh hạ phàm, quốc lực hùng hậu như mặt trời đứng bóng, trong mắt của Tứ Di quả thật là thiên triều huy hoàng chói lọi. Nếu là thiên triều chủ động tuyệt cống với thuộc quốc nào đó, có nghĩa là khai trừ nó ra khỏi hệ thống của triều cống, còn lợi hại hơn cái đời sau khai trừ ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Quốc gia khác có thể đánh nó quang minh chính đại, Trung Hoa thiên triều sẽ không có ngăn cản. Nó muốn phản kích, vậy sẽ đối mặt với Đại Minh trả thù bất cứ lúc nào. Cụ thể miếng điện, một khi mà bị Trung Hoa tuyệt cống, những quốc gia bị nó chinh phục như Simla đều sẽ xa rời nó. Giản Bộ Trại vốn là mặt lá trái với nó, cùng với thật nhiều thổ ti miền biên giới Vân Nam sẽ có được kích lệ cực lớn, có được thiên triều làm cái chỗ dựa sẽ lựa chọn thái độ thù nghịch với nó. Đi, mọi người liên thủ đánh miếng điện, nếu mà thiếu binh khí, có công bộ của Đại Minh tiếp diện, thiếu lương hướng, tuần phủ Vân Nam sẽ lo, binh lực không đủ, Kim Quốc Công truyền hịch tăng diện, đánh thắng tự nhiên không có gần nói, đánh thua sau lưng có thiên triều làm cái chỗ dựa cho. Chuyện thoải mái như vậy, chỉ cần các quốc gia phiên thuộc các cái thổ ti không ngốc sẽ anh dũng xông ra trận. Có cầu kiến nhiều cắn chết voi, tuy rằng là miếng điện rất mạnh nhưng mà làm sao chống đỡ được mọi người ùa lên một lượt chứ. Cho dù không đánh cho miếng điện tơi bời qua lá, tối thiểu phải bu đầu sức tráng chứ. Cho nên Mạn Ứng Lý ở Ô Mang Thị có khoác lác tới trời đi nữa, đến lúc mà triều kiến cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, không có dám tỏ ra phách lối chút nào. Vừa xảy ra cái loạn đả, vội vàng nhận tội, quỳ xuống, hy vọng có thể được bỏ qua, ngàn vạn lần chớ có nên bị tuyệt cống. Chẳng lẽ vì một con súc sinh mà tuyệt cống sao? Thiên triều còn không có đến nỗi hẹp hòi như vậy. Nhưng mà Tần Trưởng Quan của chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho Mãn Đại Dương Tử sao? Di thần có chuyện khải tấu. Tần Lâm bây giờ bước ra bẩm tấu. Mãn Ứng Lý vừa thấy Tần Lâm lập tức rung lên bần bật. hiện tại cái tên này đứng ra nhất định không có lời gì tốt rồi. Dạng Lịch, Trương Cư Chính, Phùng Bảo cùng với Văn Võ Bá Quang đều nhìn Tần Lâm. Vị công thần này mới vừa rồi đại triển thần uy cứu giá, lại muốn nói cái gì đây? Tần Lâm có vẻ nghiêm trang trịnh trọng nói, Miến Điện tiến cống Bạch Tượng sợ rằng cũng không phải là điềm lành gì. Theo Di Thần biết, quốc dương Miến Điện Mãn Ứng Long tự hiệu là Bạch Tượng Đại Dương, mà con Bạch Tượng này là duy nhất trên đời. Vì sao mà y tiến cống cho chúng ta như vậy chứ? Để lại Miến Điện không phải là có thể giúp cho Dương Vị vững chắc hơn sao? Mãn Ứng Lý tìm lời giảo biện. Thân là phiên thuộc, có vật gì tốt dĩ nhiên phải hiến tặng cho Trung Hoa Thiên Triều trước. Đây mới gọi là trung thành chứ. Những cái lời này không có làm cho ai tin được. Mãn Ứng Long hiệu là Bạch Tượng Đại Dương. Bạch Tượng này đối với lão chính là tượng trưng chính quyền ổn định cực đại. Mặc dù là tiến cống Trung Quốc cũng là điềm lành, nhưng mà lại không có quan trọng bằng để lại Miến Điện. Bởi vì các ngươi có quỷ trong lòng, đây không phải là điềm lành gì cả, mà là yêu nghiệt quả quốc ương dân. Tần Lâm giống dạc nói từng tiếng, chỉ Bạch Tượng một cái. Cảm trụ ôn nhu nhìn Tần Lâm, kêu lên hai tiếng, dáng vẻ vô tội. Tần trưởng quan không có nên biêu xấu người. À không, biêu xấu còn do như vậy chứ. Cảm trụ người phối hợp rống lên hai tiếng, nhe cái răng ngà đó sao? Tần Lâm mới cười khang sờ sờ càm, ngay sau đó mới nói, Di Thần nghe nói, Bạch Tượng này thật ra giành được từ trong nhà của tiền quý sứ Mạnh Dưỡng Tư Cá. Miến Điện tấn công Mạnh Dưỡng, cả nhà của Tư Cá bị hại. Già trẻ 10 không còn một, từ đó xem ra Bạch Tượng không phải là điềm lành, mà là cái vật bất tường, sát thần phá nhà. Cho nên Miến Điện mới không một chút do dự hiến tặng cho Thiên Triều. Thật sự là manh tâm, không có thể lường được. Không ngờ rằng có chuyện như vậy sao? Từ Dạng Lịch Đế đến Văn Võ Bá Quan thấy điều sợ ngây người. Dĩ nhiên triều đình biết cái chuyện Tư Cá đã bị hại, toàn bộ cả nhà tử vong, chỉ là vì xem cái chuyện này như xung đột bộ tộc thổ ti biên cảnh, cho nên không quá coi trọng. Nhưng mà Bạch Tượng Cát Tường lại giành được từ Mạnh Dưỡng thổ ti Tư gia, bỏ mình nhà mất ban diệt. Như vậy á, nó là cái điềm lành Cát Tường không? Rõ ràng chính là cái vật cực kỳ bất tường gây ra loạn quốc. Thời này Nho gia tin phụng thiên nhân cảm ứng, Miến Điện đưa cái điềm họa loạn này cho Trung Quốc, quả thật là manh tâm khó lường. Thanh âm Trương Cư Chính trở nên cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mãn Ứng Lý. Cổng sứ Miến Điện, Bạch Tượng của các ngươi dâng lên, có phải chăng là giành được từ Mạnh Tưởng Tư gia? May là Mãn Ứng Lý kinh nghiệm phong phú, rất nhanh trí, lúc này lắp ba lắp bắp một câu không có nói nên lời. Đúng như Tần Lâm phân tích, vốn là phụ dương của y Mãn Ứng Long tự hiệu là Bạch Tượng Đại Dương, rất muốn để lại cảm trụ, nhưng mà cả nhà của Mạnh Dưỡng Tư gia chết hết rồi, máu chảy thành sông, lại cảm thấy giành được Bạch Tượng sợ là không cát lợi, lúc này mới hiến tặng cho Trung Hoa Thiên Triều. Vốn cho dù Tần Lâm vạch trần cái chuyện này, Miến Điện cũng có thể dùng hiến tiệp thiên tử cải cho qua chuyện, bởi vì quốc gia phiên thuộc đánh thắng trận, đem chiến lợi phẩm hiến tặng cho tông chủ quốc, đây cũng là lệ thường thôi. Nhưng bây giờ, Bạch Tượng nổi điên trước mặt của bệ hạ cùng với Trăm Quan, rất rõ ràng chứng thực lời của Tần Lâm rằng đây là cái điểm bất tường. Cho nên, Mãn Ứng Lý muốn cãi cũng không có cách nào mà cãi được, lập tức ngây người như phỏng, không có nói được nửa lời. Từ Dòng Ưu núp phía sau của Bạch Tượng cảm trụ, chu cái miệng nhỏ nhắn, dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Mãn Ứng Lý, không ngừng vuốt ve Bạch Tượng, thấp giọng nói nhỏ bên tai của nó. Cảm trụ ngoan, ca ca giúp cho chúng ta sửa trị ác tặc Miến Điện, người phải ngoan ngoãn đó. Dứt lời, nước mắt của bé gái liền đã chảy xuống rồi. Bạch Tượng trở thành vật bất tường, sợ rằng kết quả sẽ không tốt. Nhưng đây là ngày hôm qua Tần Lâm đã nói rõ với Từ Dòng Ưu, vì báo thù tuyết hận thay cho Tư gia, vì đối phó với người Miến Điện cũng chỉ đành hy sinh cảm trụ đáng thương thôi. Trong triều đình, Trăm Quan nghị luận ầm ĩ. Lại bộ thượng thư Dương Quốc Hoàng căm phẫn nói, người Miến Điện dám công khai khi quân, đem điềm bất tường nói thành điềm lành tiến cống, lòng này phải giết rồi. Từ Văn Bích cũng nói, Miến Điện chỉ là cái nước nhỏ thôi, dám khi thiên triều của ta như thế sao? Dạng Lịch Đế giận không có thể tả, làm hoàng đế trẻ tuổi bị Miến Điện lừa gạt như vậy, mới vừa rồi mất mặt không ít trước mặt của văn võ ba hoàng, quả thật nổi trận lôi đình. Tuy rằng muốn phát tác, rốt cuộc vẫn là phải nhịn, hỏi Trương Cư Chính. Nguyên phụ Trương tiên sinh, ngài quyết định đi, Miến Điện này ghê tởm như vậy, chúng ta không thể bỏ qua. Phùng Bảo rất hận người Miến Điện, mới vừa rồi lão đã ôm hoàng đế chạy, Bạch Tượng kia lại đuổi theo lão. Suýt chút nữa hù dọa cho lão chết rồi, lúc này mới lập tức quạt gió thổi lửa. Trường tiên sinh, xem ra chúng ta cũng không có thể tiện nghi cho bọn họ, kinh động tới hoàng gia của chúng ta, tội này quả thật không nhỏ. Tuyệt cống. Trường Cư Chính rít qua kẻ răng hai chữ, lại nhìn chằm chằm Mãn Ứng Lý, nghĩa chính từ nghiêm nói: Đại minh của ta vô cùng nhân hậu, phiên thần cung kính thuận ta thì hưng, Hán gia thiên quy hiển hách, cái đám tặc tử nghịch ta thì vong. Phụ tử ngươi hoành hành ngang ngược, lại dám khi quân ngay mặt, tạm thời là tuyệt cống, coi như là trừng phạt. Từ trước tới nay không có lệ chém sứ giả, cho nên thả ngươi trở về. Nếu không quan năng sám hối, đợi tới ngày thiên binh mà kéo tới sang bằng, lúc ấy các ngươi có hối hận thì cũng đã muộn. Sắc mặt của Mãn Ứng Lý còn khó coi hơn khóc, ngay người ra tại chỗ. Thái giám trực trong điện phải tới đè đầu quy dập đầu tạ ơn, sau đó mới kéo Đại Dương Tử điện hạ thất hồn lạc phách, giống như là kéo chó chết ra ngoài. Đại công cáo thành. Tần Lâm diễn cái màn kịch tay không đánh voi ở ngự tiền, không những là mình được dinh thăng lên chỉ huy sứ cẩm y vệ trưởng bắc trấn phủ ti, từ nay khống chế ngục thiên lao, bằng vào cái đại ấn bắc trấn phủ ti phá án có thể là tiền trảm hậu tấu, chuyên môn báo cáo ngự tiền, hơn nữa thành công làm cho Miến Điện tuyệt cống hoàn thành ước định với sứ giả của Simla giảng bộ trại. Các bạn vừa nghe xong tập 110 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.